Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Vô Âm bước vào phòng riêng, lấy điện thoại đặt lên giá đỡ rồi mở livestream như mọi khi. Chỉ vài giây sau, lượng người xem đã tăng vọt, đạt đến vài vạn người. Một dòng bình luận hiện lên. Chào buổi sáng, streamer. Hôm nay đúng giờ thật, tuyệt vời quá. Vụ của Lưu Chiết tối qua xử lý xong rồi à? Một người khác hỏi. Streamer đã tìm ra ai dạy tà thuật cho hai mẹ con nhà Lưu Hải Dân chưa? Vô Âm mỉm cười, trả lời. Chưa tìm ra, nhưng trong ký ức của mẹ Lưu Hải Dân, tôi thấy xuất hiện một con mắt đỏ rất kỳ lạ. Cô nghiêm giọng cảnh báo. Mọi người hãy nhớ kỹ, nếu gặp thứ này, lập tức tránh xa và báo cho tôi. Đừng để nó dụ dỗ mọi người giao dịch hay hứa hẹn điều gì. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu. Cái giá mà nó đòi chắc chắn sẽ khiến mọi người hối hận. Dòng bình luận nhao nhao lên. Tốt, nghe lời streamer, phải là một người có lương tâm. Vô Âm gật đầu hài lòng. Mọi người nhớ yêu thương cơ thể mình, chăm sóc sức khỏe nhé. Đừng thức khuya, đừng ăn uống bừa bãi, đừng hút thuốc hay uống rượu quá nhiều. Làm người thì phải khỏe mạnh. Cô dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Muốn giàu thì phải dựa vào công sức của mình. Trộm cắp hay làm điều sai trái là không được. Ngay lúc đó, hàng loạt yêu cầu kết nối được gửi đến. Vô Âm lướt qua, chọn một người, bấm đồng ý. Ở đầu dây bên kia, một cô gái trẻ xuất hiện, đứng trước cửa nhà mình. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy yêu cầu kết nối được chấp nhận. Streamer, chào cô, em tên là Lâm Nhân. Trên đường đi làm, em thấy livestream của cô nên vội vã vào xem. May quá, sáng nay cô online sớm. Chào em, có chuyện gì sao? Vô Âm nhẹ nhàng hỏi. Lâm Nhân vừa nói vừa mở cửa bước vào nhà. Em mới chuyển đến căn hộ cho thuê này được một tháng, nhưng cảm thấy rất không thoải mái. Ban đêm ngủ cứ như có người nhìn chằm chằm vào em, khiến em phải vùi đầu vào chăn mới yên tâm. Chăn giống như một ranh giới an toàn ấy, mà kỳ lắm, ngủ một mình thôi nhưng cứ sợ có ai đó kéo chân em. Vô Âm trầm ngâm, khi em chuyển đến nơi mới mà cảm giác không ổn, thường là có vấn đề. Nếu được, tốt nhất nên chuyển nhà. Lâm Nhân tiếp tục, em nuôi hai con mèo. Ở căn hộ cũ, hàng xóm và chủ nhà hay phàn nàn mèo kêu to, nên em phải chuyển đến đây. Nhưng thực ra mèo nhà em rất ngoan, chẳng kêu to bao giờ. Cô bế một con mèo lên, giới thiệu, đây là Đại Hoa Hoa, còn con kia là Tiểu Hoa Hoa. Cả hai đều là mèo hoang em nhận nuôi, nhưng từ khi chuyển đến đây, hai con cứ muốn chạy ra ngoài. Em đóng kín cửa rồi mà chúng vẫn cố tìm cách thoát ra. Trước kia ở nhà cũ, chúng lười lắm, chẳng bao giờ muốn đi đâu. Lâm Nhân ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự bất an. Hai lần nửa đêm, khi em thức dậy đi vệ sinh, chúng đứng ở mép giường, kêu gầm lên như thể muốn tấn công ai đó. Âm thanh thật sự rất đáng sợ. Vô Âm chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu. Em quay camera khắp phòng cho tôi xem. Lâm Nhân hơi lo lắng, hỏi lại. Có cần em gửi ngày sinh tháng đẻ không? Chưa cần đâu, Vô Âm lắc đầu, cứ để tôi xem phòng trước đã. Từ lúc Lâm Nhân bước vào nhà, Vô Âm đã cảm nhận được một luồng khí âm lạnh lẽo bao trùm căn hộ. Lâm Nhân gật đầu, bắt đầu quay camera từng góc trong phòng khách. Đến khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ, Vô Âm bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, quay vào phòng tắm trước. Lâm Nhân làm theo, đưa camera hướng về phía phòng tắm. Ngay khi hình ảnh hiện lên màn hình, Vô Âm khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương trên bồn rửa mặt, cô nhìn thấy một khuôn mặt quỷ dữ tợn, đôi mắt đỏ rực tràn đầy đau khổ và oán hận. Căn hộ này có cách bố trí rất kỳ lạ, bồn rửa mặt đặt đối diện cửa, chiếc gương treo ngay trên bồn, và cạnh gương là khuôn mặt quỷ ám ảnh ấy. Vô Âm nhìn chằm chằm vào màn hình livestream, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị. Lâm Nhân, căn phòng này em thuê của ai? Hàng xóm ở bên cạnh là ai? Lâm Nhân ngập ngừng, rồi trả lời. Phòng này em thuê của chú chủ nhà. Bên cạnh là nhà của chú ấy. Chú chủ nhà rất tốt, thường xuyên cho em đồ ăn vì thấy em nấu ăn ngon. Biết em đã cắt đứt quan hệ với gia đình, thu nhập không cao, chú ấy còn giảm cho em 200 tệ tiền thuê nhà mỗi tháng. Vô Âm trầm ngâm, vậy là em và chủ nhà ở chung bức tường ngăn cách phòng tắm này. Lâm Nhân gật đầu, sau đó lắc đầu. Em chưa từng qua nhà chú ấy nên không biết phòng bên đó có giống phòng em hay không. Vô Âm đổi chủ đề. Được rồi, em nhắn ngày sinh tháng đẻ của mình cho tôi. Nhưng trước tiên, khóa cửa chính lại rồi vào phòng chờ tôi. Câu nói của Vô Âm khiến tim Lâm Nhân đập thình thịch. Cô vội vàng khóa cửa, sau đó cầm điện thoại đi vào phòng riêng. Đại sư, em khóa kỹ rồi. Lâm Nhân run rẩy nói, rồi nhanh chóng nhắn ngày sinh tháng đẻ cho Vô Âm. Vô Âm nhận được tin nhắn, tập trung tính toán. Một lúc sau, cô nhìn lên, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Lâm Nhân, số mệnh của em không phù hợp với con đường mà em đang đi. Lâm Nhân sững người, thốt lên. Ý đại sư là sao ạ? Vô Âm nghiêm túc giải thích. Em đã làm việc trong ngành giải trí 2 năm rồi, hẳn em cũng hiểu mình không có nhiều lợi thế cạnh tranh. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ tôi sẽ nói về căn phòng em đang ở. Nghe vậy, Lâm Nhân theo phản xạ ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Cách chương.